Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, giao dịch đạt thành. Chứng kiến Hứa Lão hỏi thăm đường đao, Kiều Vũ Thần nói, nhóm đầu tiên khả dĩ cho ngài cung cấp 30 đem. Đến tiếp sau nếu như Hứa Lão ngài còn cần, chúng ta cũng có thể tiếp tục cung cấp, chấm ngoặc kép. 30 đem đường đao số lượng, thoạt nhìn không coi là nhiều, nhưng là tổ kiến một chi 30 người đội ngũ, cũng có thể rất tốt phát huy ra đường đao ưu thế đã đến. Hứa Lão nhíu mày suy tư một phen, lại nhìn một chút trước mặt đồ vật, cuối cùng nhất hay là gật đầu nói, tốt, cái này một lần nhiều ra một nửa tinh thể tự đổi thành những thứ khác vật tư. Cái kia, chấm ngoặc kép. Hứa Lão chỉ phòng y, nói, hiệu quả như thế nào? Có phải thật vậy hay không có ngươi nói tốt như vậy? Kiều Vũ Thần cười nói, Hứa Lão, ta muốn ngài tại đấu giá hội thượng cũng nghe đã đến. Ta cho ngài cái này là mới nhất, vô luận là phòng ngự hiệu quả hay là ăn mặc thiếp thân hiệu quả. So về trước một cái đến thế nhưng mà tốt hơn nhiều lắm. Tuyệt đối lại để cho ngài đáng giá, chấm ngoặc kép, cẩn thận cầm phòng y xem xét một phen, mặc dù không có chứng kiến cụ thể biểu thị, nhưng là Hứa Lão hay là đánh nhịp đồng ý. Tốt, vậy ngươi liền chuẩn bị vật tư a, ngươi chuẩn bị cho tốt về sau, chúng ta tùy thời khả dĩ giao dịch, chấm ngoặc kép, tốt, Hứa Lão ngài thật sự sảng khoái nhanh, ta cái này lại để cho người đi chuẩn bị. Ngài ở chỗ này uống nhiều điểm trà, một hồi ta lại để cho người chuẩn bị cho ngài điểm sau khi ăn xong hoa quả đến. Chấm ngoặc kép, ta đi an bài a. Ngươi ở nơi này cùng Hứa Lão. Chấm ngoặc kép, một bên Từ Hoa mở miệng nói ra. Kiều Vũ Thần cảm kích nhìn Từ Hoa một mắt, nói, tốt, vậy vất vả ngươi rồi. Chấm chấm, tiểu huynh đệ. Ngươi đối với hiện tại tận thế tình thế có ý kiến gì không? Hứa Lão nếm nếm vừa mới bưng lên hoa quả, đối với Kiều Vũ Thần nói. Kiều Vũ Thần nói, Hứa Lão, ngài quá đề cao ta rồi. Đối với cái gì tình thế, ta thật không có cái gì cái nhìn. Trong mắt của ta chỉ nếu có thể đủ sống sót thì tốt rồi. Giữ vững vị trí của ta một mẫu ba phần đấy. Vậy đã A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Lão nhìn xem Kiều Vũ Thần nở nụ cười vài tiếng. Sau đó nói, người trẻ tuổi, có lẽ phải có sợi bốc đồng, không đều nói loạn thế xuất anh hùng ấy ư. Hôm nay loạn thế đã đến, giống như ngươi vậy cũng có thể trở thành trong loạn thế anh hùng mới được là. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vội vàng khoát tay nói, Hứa Lão. Ngài cái này có thể thật là cất nhắc ta rồi. Muốn trở thành anh hùng, ta có thể kém xa lắc. Bên ngoài so với ta có bản lĩnh người nhiều lắm. Cái này anh hùng danh hào hãy để cho bọn hắn đến thỏa đáng. Hứa Lão có chút tò mò nhìn xem. Kiều Vũ Thần, dưới ngón tay ý thức ở trên mặt bàn bắn hai cái. Cứng cáp hữu lực đầu ngón tay rơi vào trên mặt bàn. Để lại một tia vết sâu, Kiều Vũ Thần ánh mắt hơi lườm, vừa vặn thấy như vậy một màn, nếu như nói lại để cho Kiều Vũ Thần có ý thức dùng ngón tay đâm mặt bàn. Hắn tự tin có thể đâm ra một cái hố đến, nhưng là vô ý thức như vậy đặt ngón tay, hắn sẽ không tại trên mặt bàn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cái này lại để cho hắn đối với Hứa Lão thực lực đã có mới đích nhận thức. Tận thế trước Kiều Vũ Thần cũng chỉ bất quá là một người bình thường. Đối với cái này cái thế giới đằng sau có cái dạng gì người. Cái dạng gì thế lực hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến tận thế đến mới khiến cho hắn tiếp xúc đến một cái hoàn toàn mới thế giới. Cho nên Kiều Vũ Thần đối với cái này cái thế giới. Như trước bảo trì nên có kính sợ. Hắn có thể làm. Chỉ là cố gắng dùng chính mình có được sinh tồn được. Bảo hộ những tự mình đó muốn bảo hộ. Lần trước gặp mặt, có chuyện không hỏi ngươi. không biết tiểu huynh đệ có thể không bồi thường đáp một chút. Hứa lão mà nói chuyển hướng, mở miệng nói, Kiều Vũ Thần như trước trên mặt dáng tươi cười, nói, Hứa lão, ngài cho dù hỏi, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, chấm ngoặc kép, tốt, lần trước đấu giá hội qua đi, dư tư tập hợp tất cả thế lực lớn, đã tiến hành thế lực lớn liên minh, theo ta được biết, tiểu huynh đệ cũng không có gia nhập vào trong liên minh a. Ừ, đúng vậy, ta cũng không có gia nhập vào trong liên minh, như bây giờ thời kỳ, gia nhập liên minh mới hẳn là tối ưu lựa chọn, vì sao ngươi hội cự tuyệt gia nhập liên minh? Kiều Vũ Thần trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ hơi có chút biến ảo. Hứa lão nhìn thấy Kiều Vũ Thần đình chỉ câu chuyện, hắn, ha ha, nở nụ cười một chút nói, nếu như tiểu huynh đệ không muốn nói, vậy cũng không việc gì đâu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hơi có chút ngưng kết lông mày giãn ra. Trên mặt hắn một lần nữa treo lên nụ cười thản nhiên. Mở miệng nói, không có gì không thể nói. Kỳ thật ta cũng không phải đối với đại liên minh có cái gì thành kiến. Mà là ta người này không thế nào ưa thích phiền toái. Chấm ngoặc kép, Hứa lão thần sắc có chút tò mò. Hắn hay là lần đầu tiên nghe nói không gia nhập liên minh nguyên nhân là vì không thích phiền toái. Kiều Vũ Thần cũng chứng kiến Hứa lão hiếu kỳ biểu lộ. Hắn cười nói, Hứa lão, ngài lớn như vậy tuổi rồi, chắc hẳn trải qua sự tình không ít a. Chấm ngoặc kép, Hứa lão không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy ngài lão thì nên biết, gia nhập như vậy một cái đại liên minh, tại đây dạng thời kỳ, tại trong liên minh bộ sẽ phát sinh bao nhiêu không hài hòa sự tình. Phiền toái như vậy sự tình sẽ một mực liên lụy lấy trong liên minh mỗi người. Chấm ngoặc kép, Hứa lão thần sắc giật mình, sau đó phá lên cười. Ha ha ha ha, thật sự là thật không ngờ a, ngươi còn xem rất thấu triệt. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ngại ngùng cười. Ở đâu? Ta chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt như thế. Lời nói cũng nói rất đẹp. Kỳ thật chỉ có trong lòng của hắn minh bạch. Hắn ở đâu là sợ phiền toái, mà là sợ chứng mình có được hệ thống sự tình tiết lộ ra ngoài. Đó mới chính là lớn nhất phiền toái. Kiều Vũ Thần thỉnh thoảng cho Hứa lão châm trà. Hai người ngay ở chỗ này trò chuyện. Một bên cách đó không xa, Ngưng Nguyệt Tắc thì gục xuống bàn ngủ rồi. Hai người cũng không có trò chuyện quá lâu. Từ Hoa cũng đã từ bên ngoài đi đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Hứa lão cũng đồng dạng nhìn về phía nàng. Hứa lão, vật tư chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Tất cả đều đặt ở khách sạn trong đại sảnh. Làm phiền ngài đi kiểm lại một chút. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi, đi nha. Chấm ngoặc kép, Hứa lão đi đến một bên nằm sấp lấy ngủ Ngưng Nguyệt cái kia. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngưng Nguyệt, trong mơ mơ màng màng Ngưng Nguyệt nửa mở mở trong mắt. Một cổ lăng lệ ác liệt uy áp đột nhiên theo Ngưng Nguyệt trên người xông ra. Mà Hứa lão tựa hồ đã thành thói quen loại tình huống này. Trên thân thể bộc phát ra năng lượng trực tiếp áp chế cái này của uy áp. Ngắn ngủi va chạm qua đi, Ngưng Nguyệt cũng tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, ra ra, vội vàng đã xong, mặc dù chỉ là trong nháy mắt uy áp, Kiều Vũ Thần dĩ nhiên cảm thấy, hắn cũng không có hỏi nhiều, quay người hướng về thang máy đi đến, Hứa lão lôi kéo tỉnh táo lại Ngưng Nguyệt đi theo tiến vào thang máy. Khách sạn dưới lầu, huyết thập vệ đội thành viên toàn bộ đến đông đủ. Mặt khác cũng không có thiếu người tại khách sạn bên ngoài trông coi. Lúc này đây vật tư lượng khá lớn. Tuy nhiên tại nhà mình địa bàn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hay là an bài nhân thủ, Hứa lão theo Kiều Vũ Thần xuống, chứng kiến khách sạn trong đại sảnh để đó mười mấy cái đại dương hòm. Đang nhìn đứng ở một bên canh chừng Nam Cung Nhất Tiếu. Hứa lão trên khóe miệng dương cười cười.